Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Iron Man cái chết. 2/4, cái kia ăn mặc trường bào màu đen pháp sư trên mặt lộ ra một cái trào phúng mỉm cười đến. Tương lai đại danh đỉnh đỉnh Iron Man Tony Stark. Hiện tại cũng chỉ có điều là một cái con nhà giàu mà thôi. Tuy rằng hiện tại đã có thể nhìn thấy hắn bất phàm. Thế nhưng nói đến cùng, cùng bọn họ vẫn có nhất định khác nhau. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía đặt tại trên bàn những linh kiện này. Mặt trên còn có nhìn qua rất chân thực lắp ráp bản vẽ. Những thứ này đều là Tony Stark vì để cho những kia bọn phỉ đồ không bảo tàu mà cố ý ở lại chỗ. Này nếu như bọn họ không bắt được Tony, nhìn thấy bản vẽ có lẽ sẽ dựa theo trên bản vẽ bước đi chậm rãi ghép lại đi ra một cái to lớn bom. Mà chờ bọn hắn thật bắt đầu phát lúc bắn, Iron Man sẽ để bọn họ biết bông hoa vì sao đỏ như thế. Chỉ có điều hiện tại, những mác này một hình linh kiện đều là của hắn rồi. Chờ cứu ra Tony sau, muốn đến mác một hình, thậm chí là nhị hình kế hoạch bản vẽ đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn trực tiếp là có thể bù đắp chính mình thân là pháp sư nhược điểm. Trở thành một vị sức phòng ngự cùng tính cơ động ngang nhau mạnh mẽ thấp kém bản. Iron Man. Chuyện này sẽ là hắn lần luyện tập này thế giới nhất thu hoạch lớn. Hắn gõ gõ pháp trượng, bóng mờ liền lập tức nuốt hết những linh kiện này. Chờ Tony phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn linh kiện đã không có rồi. Chúng ta đi thôi, Stark tiên sinh, trường bào màu đen pháp sư trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Hắn tuy rằng chỉ có điều là sơ cấp nhất xe đầu ở đẹp. Thế nhưng chỉ cần nhập môn, liền muốn so với nhân loại bình thường cường đại hơn nhiều. Hắn tự tin hiện tại Marvel vũ trụ rất ít có thể có người đánh thắng được hắn. Sở dĩ hắn cũng vô cùng thong dong. Tony Stark đột nhiên nhìn sau lưng của hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến. Hắn há miệng chính muốn nói chuyện. Kinh nghiệm phong phú áo bào đen pháp sư cũng đã lập tức quay đầu đi tìm kiếm kẻ địch rồi. Chỉ bất quá hắn tốc độ vẫn là chậm một bước, một tấm cái miệng lớn như chậu máu đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một khẩu đem cổ của hắn cho cắn thành hai đoạn, hắn toàn bộ đầu thậm chí trực tiếp bởi vì loại này lực xung kích mà bay ra ngoài. Bay thật xa, rơi vào Tony Stark bên chân, vừa mới ói xong một vòng Tony Stark chẳng qua là cảm thấy phần dạ dày co giật. Liền lại muốn phun ra, thế nhưng con kia màu trắng cự lang cũng không có cho Tony Stark thời gian. Chỉ nhìn thấy nó một giây sau liền lại lần nữa ra tốc. Chạy Tony Stark mà tới, Tony chẳng qua là cảm thấy chính mình cầu sinh dục điên cuồng bành trướng. Cả người lăn khỏi chỗ, lăn ở vừa nãy cái kia xếp đầy linh kiện sau cái bàn mặt. Sói trắng kia một khẩu đem góc bàn đều cắn rơi mất cùng nhau đi. Nhìn chỉnh tề vết cắt dấu răng, Tony Stark một cước đem sắt bàn đá lên, sau đó điên cuồng hướng sau chạy trốn. Sói trắng truy đuổi hắn. Hắn cũng biết nơi này là một con đường chết, thế nhưng cầu sinh dục vẫn làm cho hắn ở đây lao nhanh. Kiều, ngươi đang làm gì? Chỉ nghe được quát to một tiếng, Tony Stark có thể dùng tránh né sói trắng dư quang nhìn thấy có cái nhìn qua giống như nam nhân. Nữ nhân vọt ra, mặt nàng hình hơi vuông, mà là vóc người tráng kiện. Thuộc về loại kia đứng ở Tony trước mặt Tony đều sẽ không nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái loại. Hình, thế nhưng hiện tại hắn lại hận không thể đi hôn môi ngón chân của nàng. Tuy rằng không biết ngươi là ai. Thế nhưng cảm tạ ngươi đem sói trắng dẫn ra. Tony nhìn mở ra cái miệng lớn như chậu máu sói trắng vẫn cứ hướng về chính mình mà đến. Vong hồn đại bốc, ở đầy đất tè ra quần né tránh. Người phụ nữ kia lập tức vọt tới. Tony lúc này mới phát hiện cửa lại còn đứng một người cao lớn khôi ngô. Cả người tràn ngập bắp thịt nam nhân. hắn rất yên tĩnh, không nói lời nào, hầu như muốn cho người không nhìn sự tồn tại của hắn. Tony liền hoàn toàn không chú ý tới hắn. Thế nhưng cái kia như là nam nhân đồng dạng nữ nhân trực tiếp chạy người kia phóng đi, vung quyền liền đánh. Nhìn dáng dấp của nàng, một quyền như là có thể đem lan can sắt đánh gãy bình thường. Loại này kỳ nhân chuyện lạ, thân là phú hào Tony cũng gặp không ít. Chỉ có điều một vòng này lại bị cái kia cao to khôi ngô nam nhân giơ tay lên đến cho trực tiếp cầm ở trong tay, công kích bị chặn lại rồi. Cái kia gấu muội lúc này mới tiếp tục gọi vào: "Kiều, ngươi đang làm gì? Làm gì?" Trên mặt của hắn lộ ra kỳ quái biểu tình đến, đồng thời dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói rằng: "Đương nhiên là giết Tony Stark." Tony đã không kịp nghe xong hai người bọn họ đối thoại. Con kia sói trắng nhưng là không có một chút nào thả lỏng đối với hắn đuổi cắn. Tốc độ vừa nhanh lại nhạy bén, sói trắng nếu như không phải ở trong phòng chướng ngại vật quá nhiều, lời nói, e sợ Tony Stark cũng sớm đã chết rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ hắn a. Kia nam sinh nữ tướng gấu muội giận dữ hét: "Là nhiệm vụ của các ngươi?" Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng: "Giết Tony Stark tiền lời rõ ràng muốn so với cứu hắn muốn càng thịnh soạn. Nhiệm vụ của các ngươi thất bại lại mắc mớ gì đến ta đây?" Tay của hắn nhẹ nhàng dùng sức, liền nhìn thấy gấu muội trên mặt lộ ra đau đớn biểu tình đến. Nàng chỉ có điều là ở lần thứ nhất thí luyện bên trong thu được cổ võ thuật năng lực, cũng không có như là hắn hoặc là vừa nãy vị kia xe đầu ơ đẹp đồng dạng thu được quá mức siêu thoát năng lực. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có loại này đầu não cùng năng lực đến ở một lần thí luyện bên trong thu được ngoài ngạch thu nhập. Sở dĩ đối mặt Kiều sức mạnh, nàng hầu như trong nháy mắt liền thua trận. Thế nhưng liền là như vậy, nàng vẫn là lập tức phát hiện vấn đề chỗ ở Sten thêm nguồn sức mạnh này. Cái tên nhà ngươi, lẽ nào đã biến thành quỷ hút máu sao? Nếu như vẻn vẹn là yo-yo thế giới lời nói, Sten xác thực là cũng không tính khó thu được. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có mạnh mẽ sức mạnh thân thể. Ở bài trừ Sten sau, phần lớn Sten sứ giả thân thể cùng người bình thường không kém nhiều lắm. Thế nhưng vẻn vẹn một thế giới liền thu được có thể cùng võ giả sánh ngang sức mạnh còn có Sten. Đối phương chỉ có biến thành quỷ hút máu, trở thành Dio, con đường này có thể chọn. Hừ, ta chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi báo cáo sao? Trên mặt lộ ra chẳng đáng cười nhạt đến. Kiều chớp mắt dùng sức, gấu muội tức khắc ngón tay nát tan, máu tươi từ Kiều ngón tay ở giữa chảy ra. Ngươi mặt hàng này, coi như là trinh nữ, ta cũng không muốn chạm ngươi a. Hắn nhẹ nhàng vẩy vẩy máu tươi trên tay, tay cắm ở trong túi, một cái tay khác chỉ vào nàng cười ha ha nói: "Đi chết đi, Lâm Đông." Ngón tay của hắn chỉ ở gấu muội trên gáy. "Không, ngươi không thể." Chấm ngoặc kép, kia nam sinh nữ tướng nữ nhân một câu hoàn chỉnh lời nói đều không có nói ra. Mặt lại đột nhiên vặn vẹo, phảng phất trên mặt bắt đầu nổ tung ra bọc mủ đến. Toàn bộ mặt lập tức liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Sau đó phảng phất tiểu pháo bình thường, đầu trên dưới phải trái liên tiếp nổ tung đi ra. Kế tiếp chính là chấm ngoặc kép, hắn mới vừa quay đầu, bên cạnh vách tường liền lập tức bị người đánh xuyên qua. Một cái thân cao 2 mét HK lập tức theo trong vách tường vọt ra, đánh xuyên qua vách tường, đem hắn ôm vào trong lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.